Diệp Đức Bổn nghe những lời đó thì than một tiếng, hoàng thượng hắn thật sự không dễ dàng gì. Ngày hôm sau, Đường Thư Nghi vào cung giảng bài cho Lý Cảnh Tập, Diệp Đức Bổn đã sớm đợi nàng ở cổng cung từ sớm. Hai người coi như người quen, trên đường đến ngự thư phòng vừa đi vừa nói chuyện. Đường Thư Nghi hỏi, gần đây hoàng thượng có khỏe không? Diệp Đức Bổn do dự rối rắm một hồi, nhưng vẫn nói. Hoàng thượng mọi chuyện đều tốt, chỉ là quá chịu khó, thời gian nghỉ ngơi hơi ít một chút. Đường Thư Nghi ừm một tiếng, nàng có thể tưởng tượng được áp lực của Lý Cảnh Tập. Đến ngự thư phòng, Lý Cảnh Tập nhìn thấy nàng thì lập tức đứng dậy chào hỏi, ánh mắt bất giác nhìn về phía sau nàng. Nhưng bóng dáng mong nhớ không xuất hiện, trên mặt hắn lộ ra vẻ mất mát. Đường Thư Nghi nhìn thấy, nhưng coi như không nhìn thấy. Ngọc Châu đã hơn 10 tuổi, nàng ấy phải chú ý chuyện nam nữ, mỗi lần vào cung đều dẫn nàng ấy theo, không tốt cho danh tiếng của nàng ấy. Lý Cảnh Tập cũng hiểu đạo lý này, nhưng đã lâu chưa gặp Tiêu Ngọc Châu, tất nhiên vô cùng nhớ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư trò hai người lại ngồi nói chuyện một lúc, Đường Thư Nghi bắt đầu giảng bài cho hắn. Sau khi kết thúc, Đường Thư Nghi không nhịn được nói với hắn. Thần biết trên người hoàng thượng gánh trọng trách lớn, như không thể ép chính mình quá gắt. Đạo lý cố quá thành quá cố ngài hẳn là cũng rõ. Lý Cảnh Tập gật đầu. Ta biết, nhưng chuyện trên tay quá nhiều, ta muốn làm xong ngay chốc lát. Đại Càn Triều là một quốc gia lớn như vậy, Đường Thư Nghi nhìn hắn nói. Chuyện hôm nay làm xong, vẫn còn chuyện ngày mai, ngày này qua ngày khác, ngài vĩnh viễn làm không xong. Lý Cảnh Tập mím môi không nói, Đường Thư Nghi lại nói. Lúc trước thần đã nói với hoàng thượng, chuyện có nặng nhẹ hoãn gấp, người thượng vị còn phải biết nhìn đúng người làm đúng việc, không thể để một mình ngài làm hết mọi chuyện. Lý Cảnh Tập gật đầu, ta hiểu rồi, hắn quả thật có hơi gấp. Cách chương.